Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, gia tộc nguy cơ. Sau đó Tiêu Nhiên được thuận lợi rời luyện đan phong, trực tiếp ở lại ở trưởng môn ở đi về đông trên đỉnh tu luyện. Ban đầu luyện đan phong trên phạm thống mọi người tuy nhiên không nỡ Tiêu Nhiên người tiểu sư đệ này rời đi, thế nhưng cũng biết rõ nho nhỏ luyện đan phong là không giữ được Tiêu Nhiên. Tốt ở Tiêu Nhiên thường thường còn có thể trở lại cùng bọn họ cùng luyện đan. Ngược lại để bọn họ hài lòng không ít. Sở Hiên cùng Phong Huyền mọi người càng là mỗi ngày trôi qua chạy đến Tiêu Nhiên chỗ ở đến đòi dạy kiếm pháp chiêu thức vân vân. Tiêu Nhiên cũng là nói giữ lời cấp cho mỗi người bọn họ đủ loại ý kiến cùng chỉ điểm. Chỉ là thời gian một tháng cũng chưa tới. Phong Huyền mấy người thực lực rõ ràng tăng lên gấp đôi còn chưa hết. Trong đó tiến bộ nhanh nhất phải kể tới Phong Huyền. Vẻn vẹn Tiêu Nhiên chỉ điểm sau nửa tháng. Hắn liền học Tiêu Nhiên bắt đầu khiêu chiến trên địa bảng cường giả. Cứ việc không giống Tiêu Nhiên như vậy biến thái. Nhưng cũng là có thắng có bại. Tu vi càng là đang không ngừng tinh tiến bên trong. Còn lại Sở Hiên cùng Đỗ Nhược mọi người cũng tại một tháng sau lần lượt bắt đầu khiêu chiến top 100 trên bảng danh sách cường giả. Trong lúc nhất thời Tiêu Nhiên đám người này náo toàn bộ ngoại môn là náo loạn. Một ít có lòng người cũng phát hiện những người này. Tất cả đều là Tiêu Nhiên người bên cạnh. Để vô số người không ngừng hâm mộ. Đều đang nghĩ mình nếu là có thể trở thành Tiêu Nhiên bằng hữu này thì tốt biết bao a. Tiến nhập nội môn sau, Tiêu Nhiên không chỉ có thường thường có thể được đến trưởng môn tự mình chỉ điểm. Tài nguyên tu luyện càng là lật gấp 10 lần. To lớn tài nguyên tu luyện chống đỡ dưới, Tiêu Nhiên tu luyện tốc độ càng là biến thái không ít. Không chỉ có lợi dụng chiến đấu kinh nghiệm giá trị một lần đem chính mình tu vi tăng lên tới nhị giai tam trọng thiên sơ kỳ, còn lợi dụng còn lại những kinh nghiệm kia giá trị đem chính mình mới nhất đổi lấy đi ra một ít vũ kỹ cùng kiếm pháp, còn có thương pháp các loại độ thuần thục hết thảy đề bạt một lần độ thuần thục. Hiện ở Tiêu Nhiên cùng một tháng trước so với thực lực đề bạt đâu chỉ gấp 10 lần. Lúc này lại đối đầu này ngoại môn đệ nhất. Tiêu Nhiên tin tưởng mình một chiêu liền có thể đem miểu sát. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt lại quá hơn nửa tháng. Thời gian đã gần đến cửa ải cuối năm. Người ở đây hàng năm cửa ải cuối năm đều sẽ từng người chạy về nhà bên trong. Hưởng thụ toàn gia đoàn viên chi nhạc. Vì thế, môn phái cũng cho Tiêu Nhiên bọn họ buông dài đạt một tháng kỳ nghỉ. Cho Tiêu Nhiên các đệ tử hồi hương thăm người thân. Làm như vậy cũng coi như là gián tiếp tuyên truyền môn phái. Để những đệ tử kia có thể trở lại Quang Tông Diệu Tổ. Người cũng phải trở lại. Đường kia trên cẩn thận một chút. Nhìn cười tươi rói đứng ở trước mặt Tiêm Lộ. Tiêu Nhiên không nhịn được nói. Ân, hy vọng hữu duyên còn có thể gặp lại đi. Tiêm Lộ tự lẩm bẩm. Sâu sắc liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Dường như muốn bắt hắn cho triệt để nhớ ở trong lòng. Sau đó ở Tiêu Nhiên nhìn kỹ. Trực tiếp xoay người hướng về xa xa lao đi. Biến mất trong nháy mắt không gặp. Có muốn hay không như thế lo lắng về nhà a? Nhìn Tiêm Lộ biến mất phương hướng. Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Sau đó lại cùng Phong Huyền mọi người nói lời từ biệt sau. Hắn vừa mới đến môn phái đặt huyền không thuyền vị trí. Nơi đây khoảng cách Tiêu Nhiên ra hương ly long thành thực ở quá xa. Dựa vào hắn chính mình căn bản không thể đi trở về qua. May mà môn phái hàng năm đều sẽ phái một ít huyền không thuyền hộ tống những này đệ tử trong môn. Phái hồi hương thăm người thân. Đúng là tỉnh Tiêu Nhiên không ít công phu. Một chiếc huyền không thuyền chỉnh một chút ngồi đầy hơn ngàn người sau. Mới chậm rãi lên không. Trên không trung hơi hơi thay đổi một phương hướng sau. Bỗng nhiên hướng về một phương hướng đi vội vã. Nhìn dưới chân không ngừng lùi lại dãy núi cùng khắp nơi. Tiêu Nhiên trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Đảo mắt đến thế giới này đã hơn nửa năm. Mãi đến tận hiện ở. Hắn vẫn cảm thấy có loại nằm mơ cảm giác. Lần này vốn là hắn là không muốn lại trở về. Thế nhưng bộ thân thể này cũng không biết rằng cái gì tình huống. Trong đầu không ngừng thiểm hiện liên quan với Tiêu gia các loại tất cả. Tựa hồ có hơi nỗi lòng không thà. Xét thấy tình huống như thế nhiều lần xuất hiện, Tiêu Nhiên thẳng thắn nhân cơ hội trở lại một lần, thuận tiện cùng Tiêu gia làm một cái triệt để kết. Huyền không thuyền trên không trung liên tục chạy 3 ngày 3 đêm. Trong lúc còn ngừng mấy lần để một ít môn phái đệ tử tại cái khác trong thành trì rời thuyền. Cuối cùng mới hàng ngừng ở lúc trước tiếp dẫn Tiêu Nhiên mọi người lạc nhật thành bên trong. Huyền không thuyền chỉ có thể ngừng ở những chủ thành này bên trong. Lại điểm nhỏ thành trì để huyền không thuyền qua. Nhưng là không có khả năng lắm. Tiêu Nhiên cũng rõ ràng những này. Cùng lái huyền không thuyền người nói cẩn thận một tháng sau ở đây tiếp chính mình sau. Tiêu Nhiên mới rời thuyền rời đi. Lần thứ hai bước lên tòa thành này ao. Nhìn quanh thân quen thuộc hoàn cảnh. Tiêu Nhiên có chút cảm thán không thôi. Nửa năm trước, chính mình chỉ là cái nhất giai cũng chưa tới vô danh tiểu tử. Vẫn bị gia tộc mọi người chào phúng phế vật thôi. Không nghĩ tới đảo mắt nhưng thành Tiêu Dao kiếm phái nội môn đệ tử. Tu vi càng là đạt đến nhị giai tam trọng thiên. Coi như là Tiêu Nhiên chính mình. Cũng không nhịn được thổn thức không ngớt. Ở trong thành ăn một bữa cơm sau. Lại tìm đến một chỗ buôn bán mã thất bãi nuôi ngựa. Hoa 10 lượng bạc mua một thớt to lớn hồng sắc bảo mã sau. Tiêu Nhiên xoay người lên ngựa. Hướng về gia tộc Ly Long thành vị trí cố gắng càng nhanh càng tốt. Nhanh chóng đi. Ly Long thành. Tiêu gia. Nguyên bản Ly Long thành tứ đại gia tộc chi nhất. Ban đầu nên tràn ngập Tết đến vui mừng khí tức gia tộc. Nhưng bao phủ ở một mảnh tình cảnh bi thảm trong không khí. Bên trong gia tộc đường nghênh khách trong sảnh càng là chật ních người. Nam nam nữ nữ, thanh niên trung niên cũng có không ít. Trong đó Tiêu Nhiên quen biết rõ gia chủ đại bá. Cùng với đông đảo trưởng lão bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chỉ là lúc này từng cái cau mày. Giữa hai lông mày tràn ngập ưu sầu. Cũng không biết rằng đang lo lắng quan hệ. Gia chủ, ngày hôm nay nhưng dù là cuối cùng kỳ hạn. Chúng ta đến cùng nên làm sao đây? Người đúng là nắm một cái biện pháp đi ra a. Phân ngồi hai bên trong mọi người. Một vị thân thể trường bào màu lam nhạt. Xúc râu dài lão giả mắt thấy ngồi ở vị trí đầu trung niên nam tử không có lời gì để nói. Nhưng là không nhịn được mở miệng dục. Đại trưởng lão, tình huống bây giờ ngươi cũng không phải không biết. Những này bọn cướp đánh cướp có thể không phải chúng ta một nhà. Mấy cái khác gia tộc đồng dạng bị cướp sạch. May là bọn họ rất ít giết người. Chỉ là cầu tài. Nhưng há mồm liền yêu cầu 50 vạn lượng bạc dòng. Mức thực sự quá cự đại. Trong lúc nhất thời căn bản không thể tập hợp. Gia chủ Tiêu Thiên nhíu mày bất mãn mắt nhìn phía dưới ông lão kia. Ngữ khí mang theo bất đắc dĩ. Là chiến. Vẫn là cho. Người nắm cái chủ ý đi. Mắt thấy hai người suýt chút nữa nổi tranh chấp. Những người khác cũng không nhịn được. Thật sự là nhóm này bọn cướp cho Tiêu gia mọi người áp lực quá lớn. Đã liền cướp tốt mấy hộ nhân gia. Liền ngay cả cùng Tiêu gia đứng ngang hàng tứ đại gia tộc chi nhất vương gia các đại gia tộc cũng. Bị cướp sạch, thậm chí trong đó có một hộ phản kháng. Nhưng trong một đêm cả nhà bị tàn sát hết sạch. Loại này hung ác thủ đoạn. Mới là Tiêu gia mọi người lo lắng nguyên nhân. Nếu là ta Tiêu gia có đại tông môn làm chỗ dựa. Này đến phiên những này bọn cướp làm can. Tên còn lại lẩm bẩm nói. Trên mặt cũng là tràn ngập cay đắng. Nếu là Tiêu Nhiên lúc trước không có xảy ra bất trắc. Chỉ sợ tiến vào tứ đại tông chỉ ít không thành vấn đề đi. Chỉ là đáng tiếc. Ai? Tên còn lại thán nói. Hừ, còn có mặt mũi nói. Lúc trước Tiêu Nhiên tiểu tử này xảy ra bất trắc sau. Các ngươi cũng đối với người ta từng làm quan hệ. Không nghĩ biện pháp cứu vãn cũng coi như. Lại vẫn dám bỏ đá xuống giếng. Ta hận a. Một vị khác trưởng lão tự hồ là thiên hướng Tiêu Nhiên. Nghe được bọn họ nhắc lên Tiêu Nhiên. Khắp khuôn mặt là vẻ hối tiếc. Với. Hiện ở tranh luận những này không cảm thấy quá muộn sao. Tiêu Nhiên từ lâu mất tích nửa năm lâu dài. Sống hay chết cũng không biết được. Bây giờ nói những này còn có ý nghĩa sao. Gia chủ mở miệng uống nói. Nhớ tới chuyện này đến hắn liền căm tức. Tiêu Nhiên mất tích dĩ nhiên không có bất kỳ người nào thông biết rõ hắn. Mãi đến tận hơn một tháng sau hắn mới hiểu được. Gia chủ. Coi như ngươi là Tiêu Nhiên đại bá cũng phải vì lợi ích của gia tộc cân nhắc a. Hiện ở việc cấp bách là muốn biện pháp đối phó những này bọn cướp. Nhóm người này bên trong tu vi cao nhất nghe nói đã đạt đến nhị giai tam trọng thiên. Chúng ta những người này căn bản không phải đối thủ a. Đại trưởng lão lấy tay gõ gõ mặt bàn, sắc mặt tái xanh, cái này nguy cơ không giải quyết, Tiêu gia chỉ sợ cũng này sa sút, thậm chí trực tiếp bị tiêu diệt độ khả thi cũng có. Coi như trả thù lao, Tiêu gia chỉ sợ cũng phải bởi vì tiền tài vận chuyển không chu toàn, dẫn đến gia tộc từng bước một suy sụp xuống. Đến thời điểm, chu vi những người mắt nhìn chằm chằm gia tộc có thể sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Không nhân cơ hội chiếm đoạt Tiêu gia, đều là được, bất luận có cho hay không. Kết cục, tự hồ là nhất định. Nghĩ tới đây, mọi người sắc mặt càng là khó coi mấy phần. PS, các vị các anh em, nhìn lên đợi, nhất định phải trước tiên dưới sự hỗ trợ tải quyển sách. Download sau khi lại đọc tiếp a. Quan hệ này đến quyển sách này làm nóng thành tích, cũng quyết định có thể miễn phí đến thời điểm nào. Mọi người càng ra sức, miễn phí thời gian lại càng dài. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 58, bọn cướp đến cửa chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.